Chương 192, trở về Cô Nô Hạ. Có thể nói Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ đến hiện tại cũng không biết mình cử động mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cùng hậu quả. Tài nghệ không bằng người thất bại không gì đáng trách, nhưng là Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ cử động mà đưa tới thất bại hoàn toàn liền là biến tính chất. Về sau đừng cố giáo dục xạ xù kẻ, lúc rảnh rỗi liền dạy bảo ngươi một chút người học sinh này, giúp hắn xóa nạn mù chữ một cái cho hắn biết cái gì nên làm cái gì chớ nên làm. Vô tình đối với cả cả sĩ nói rằng, người này thật đúng là lười có thể, sư phụ của mình hài tử không đi giáo ngược lại đi giáo không có quan hệ gì ủ trí hạ xạ xù kẻ, thật không biết nên nói như thế nào hắn tốt. Hạ tạc cả cả sĩ trầm mặc, trên thực tế hắn thật vẫn tại sao dạy quá ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hôm nay ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phạm sai hắn cái này làm lao sư hoàn toàn chính xác phải bị bên trên trách nhiệm rất lớn. Vô tình ngươi không sao chứ sỉ cả mà thở dài một tiếng, hắn có dự tính quá nhiệm vụ thất bại, dù sao đối thủ là ó rổ sỉ mà thất bại cũng không mất mặt, hồ cả cũng không nói nhất định phải thành công. Đây đối với bọn họ mà nói cùng với nói là nhiệm vụ còn không bằng nói là một cái tôi luyện, cho nên hắn làm xong chuẩn bị thất bại, nhưng là lại không có dự liệu được sẽ là như vậy kết quả. Không có việc gì, chỉ là ngay cả lần đại chiến tiêu hao rất lớn, đạn rổ thi thể ở nơi nào. Đưa hắn mang về đi. Có đạn rổ khí huyết tinh hoa cộng thêm sinh mệnh nước suối cùng vô tình cường đại thể chất. Lúc này đây thi triển huyết chi cuồng bạo cũng không có lần trước như vậy thương thế nghiêm trọng. Chỉ là suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Chờ khí huyết bù đắp lại thì không có sao. Mấy vị, nhiệm vụ đã kết thúc. Bất kể như thế nào lúc này đây vẫn là rất cảm kích ba vị trợ giúp. Chờ trở lại Cổ Nổ Hạ ta mời khách. Lần trước các ngươi tới đến Cổ Nổ Hạ đều không thời giờ gì cùng cơ hội du lãm một cái Cổ Nổ Hạ, lúc này đây nếu tới liền hảo hảo chơi một chút lại đi. Vô tình nói rằng, ừ tệ ạ gì đám người đương nhiên không có ý kiến, đối với vô tình bọn họ vẫn là rất bội phục. Trước chiến kỳ Mì Mạ Dô, tái chiến giả Cở Sì Cạ Bù Tổ, họ Dô Sì Mà Dự, Đảng Dô, người không phải cao thủ, lại bị vô tình hầu như đều bãi bình. Cho nên đối với hắn mời tệ ạ gì mấy người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nạ dù tổ, như là đã phát sinh ta cũng không muốn lại trách cứ ngươi, như vậy cũng vô dụng, cải biến không, dù sao ngươi sẽ như vậy cũng là ta cái này làm lao sư sai. Hạ tạc cả cả sĩ cảm giác mình thật sự có cần phải giáo dục một cái nạ dù tổ, nếu không về sau thực sự sẽ rất phiền phức. Ta chỉ thì không muốn xạ sủ kẻ bị giết mà thôi. U dù mà khi nạ dù tổ nói rằng, lấy vô tình thực lực còn có hắn đối với lực lượng trưởng khống mới vừa rồi tình huống bên dưới là tuyệt đối sẽ không giết chết xạ sủ kẻ. Nếu như hắn thật muốn giết xạ sủ kẻ lời nói ngay từ đầu cùng xạ sủ kẻ chiến đấu hắn nhiều là cơ hội giết chết hắn, có thể là ngươi. Được rồi, lúc đầu nhiệm vụ thất bại không có gì, chủ yếu là cái này một cái nhiệm vụ liên lụy nhiều lắm. Bởi vì ngươi cử động đưa tới cái này nhiệm vụ tính chất hoàn toàn biến. Nếu như chỉ là các ngươi thực lực không đủ cho nên thất bại như vậy không có bất cứ vấn đề gì, dù sao người nào không có thất bại qua, hơn nữa thực lực không bằng người thất bại không có gì, nhưng là của ngươi cử động lại có vấn đề lớn, đi thôi, một bên trở về ta vừa cùng ngươi nói, hy vọng ngươi về sau lấy làm trả giá. Hạ tạc cả cả sĩ suy tư về muốn thế nào cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói. Dù sao lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tình thương cùng chỉ số quy nói quá phức tạp hắn cũng khó mà lý giải, hơn nữa phía sau nhiều lắm liên lụy hắn cũng không tiện nhiều lời. Nói chung ngươi cũng đừng trách vô tình, trên người của hắn áp lực cùng trọng trách rất nặng, bởi vì hắn là hổ ca đệ tử, mọi cử động đại biểu cho hổ ca thậm chí có thể nói là đại biểu cho Cổ Nổ Hạ, mà hắn đối với hổ ca đại nhân hết sức tôn trọng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng đến hổ ca đại nhân. Lúc này đây tuy là không phải không thể vãn hồi sự tình, nhưng là bởi vì nhiệm vụ thất bại để hổ cả uy nghiêm chịu ảnh hưởng cái này là vô tình không muốn nhìn thấy nhất, nếu không nhiệm vụ thất bại hắn cũng sẽ không quá mức lưu ý hạ tạc cả cả sĩ vừa đi vừa cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giải thích. Bên kia, ở sĩ cả mạ dâng đỡ, vô tình đám người nhanh chóng hướng về Cô Nổ Hạ trở về. Thật là phiền phức, bây giờ nên làm gì tốt sĩ cả mạ mặc dù nhiều trí. Nhưng là dù sao tuổi trẻ, phát sinh như vậy sự tình hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra tốt nhất biện pháp giải quyết. Thất bại liền thất bại, không cần tìm cơ gì, trở về trực tiếp thừa nhận chính là, trên thực tế đổi một góc độ suy nghĩ, nếu như ta càng thêm cường đại, cường đại đến coi như ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trở ngại hạ cũng có thể đoạt lại ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lời nói như vậy nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại. Vô tình hô một cái cho khí, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ sự tình cũng bông, hắn cũng khinh thường với đi tính toán chi ly bởi vì này căn bản vô dụng, hắn sẽ chọn từ trên người chính mình tìm ra không đủ. Vừa rồi quát lớn ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng là bởi vì cử động của hắn thực sự là để vô tình sinh khí, cũng là hy vọng hắn có thể ghi nhớ đừng lại có lần thứ hai, dù sao nhiệm vụ không phải đem ra đùa giỡn, bất quá vô tình cũng sẽ không để hắn có lần thứ hai cơ hội. Mọi người niên kỷ không sai biệt lắm, đồng dạng là cổ nổ hàng người, vì sao sao phương phương đỉ hệ nở mặt đều chênh lệch lớn như vậy đây? Tệ ạ gì liếc mắt một cái sau lưng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nhìn nữa một cái mắt vô tình không khỏi nghĩ no im mà sau lưng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nghe được vô tình lời nói lần đầu có một loại không mặt mũi gặp người cảm giác, hiện tại hắn cũng phát hiện mình thực sự xông rất lớn họa, nhưng lại muốn người khác giúp hắn chùi đi. Xứng đáng là xú nạ đại nhân đệ tử hạ tặc cả cả xỉ cùng xỉ cả mà nghe vô tình lời nói trong lòng cũng nhịn không được âm thầm gật đầu, đối với vô tình càng thêm bội phục cùng tôn kính, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hoàn toàn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sai lầm, nhưng là thời khắc mấu chốt vô tình nhưng không có một điểm trốn tránh trực tiếp thừa nhận xuống tới, có trách nhiệm nhân vĩnh viễn so với cả lơ phất phơ người càng để cho người tín phục. Một đường trở về, sinh mệnh nước suối tác dụng càng ngày càng rõ ràng, vô tình đã không cần xì cả mặt nâng, khí sắc cũng tốt rất nhiều, bề ngoài nhìn qua căn bản không giống từng trải nhiều lần đại chiến bị thương rất nặng người. Trở lại cổ nổ hạ vô tình trước tiên cho gã ạ giả mấy người an bài xong nơi ở, dù sao ba người bọn họ không xa nọ mạn tới trợ giúp cũng không thể để cho người khác ở một bên đứng chờ đi, sau đó mang theo sỉ cả mà mấy người đi tới hồ cả phòng làm việc. Vô tình còn chưa mở miệng xú nạ liền đã dẫn đầu mở miệng trước, chỉnh sự kiện ta đã nghe cả cả xì nói, các ngươi đều làm được tốt, không cần thiết để ở trong lòng, tốt, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Phía sau sự tình liền giao cho ta cái này hổ cả xử lý đi. Tu nạ nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn về phía vô tình tràn ngập cưng chịu cùng bảo vệ. Nàng đã biết chỉnh sự kiện cũng biết vô tình vì sao sao khẩn trương như vậy cái này nhiệm vụ. Bởi vì phàm là cùng hắn có liên quan liền đại biểu cho Tu nạ cái này hổ cả. Có thể nói vô tình để ý như vậy chấp nhất trên thực tế hoàn toàn cũng là bởi vì duy trì của nàng uy nghiêm và mặt mũi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.